Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, thời gian vội vàng. Nó là vũ trụ trí cường, ở vào sinh mệnh đứng đầu nhất tồn tại, hoặc là cái kia vốn cũng không phải là sinh mệnh, mà là một loại siêu thoát tại sinh mệnh tồn tại, từ khi sau khi sinh, bao giờ cũng đều tải mạnh lên. Miệng của hắn cũng là hắc động, nuốt chửng vũ trụ lực lượng, vũ trụ mênh mông bên trong, vô tận tinh thần, đều là thức ăn của nó nơi phát ra, đều có thể mượn hắc động đồng dạng miệng rộng, giống như là một khối nam châm, dù là ngăn cách xa cự ly xa, cũng có thể đem sao trời dẫn dắt đến tận đây, lại đem hắn nuốt, thu hoạch được đầy đủ năng lượng nơi phát ra. Ta là như thế tiếp tục nữa. Nó đem càng ngày càng cường đại, lúc đã lâu chi, đem lại bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần Thư nghe xong, càng thêm muốn cự tuyệt nhiệm vụ này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới từng tại thiên mệnh hồ tộc chỗ đó, nhìn đến dạng này một hình ảnh, một miệng to lớn hắc động, nuốt chửng trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất, cái kia có thể xưng là mình sẽ đối mặt với nguy cơ. Chẳng bằng nói là, trong vũ trụ tất cả cầm giữ có sinh mệnh tinh thần. Nguy cơ, kể từ đó, chẳng phải là tại chính mình lúc còn sống. Một ngày nào đó sẽ tao ngộ tình huống như vậy. Đến lúc đó không đơn thuần là chính mình. Bao quát tộc nhân người thân. Tất cả sinh mệnh đều sẽ tao ngộ tràng tai nạn này. Chỉ cần một cái dung hợp, sủng thú đạt tới mạnh nhất. Liền có thể ngăn cản chàng nguy cơ này. Tần Thư dò hỏi, muốn biết làm như vậy có mấy phần chắc chắn. Không xác định, hắn lấy được, chỉ có như thế một cái qua loa trả lời. Làm hỏi trận này trong lúc vô hình nguy cơ, lúc nào sẽ lan đến gần nơi này lúc, lấy được trả lời để hắn nhíu mày. Sớm tại mấy cái thế kỷ trước đó, nguy cơ liền đã lặng yên mà tới, ảnh hưởng trong vũ trụ tinh thần. Không ngừng hướng về hắc động dựa vào, sau đó bị nuốt rơi, chiếu cái này tình thế đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, một trong vòng ngàn năm thì sẽ phát sinh, nếu là không nhanh có hành động, tiếp tục khế ước dung hợp, về thời gian đem về không kịp, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Tần Thư không xác định chuyện này là thật hay giả, nhưng là có độ tin cậy cực cao. Hắn cho là mình nên làm những thứ gì, muốn ta tiếp nhận nhiệm vụ có thể, cũng đừng che giấu, có đồ vật gì đều lấy ra đi. Tần Thư nói ra điều kiện nội dung đơn giản là thần thú chứng, khế ước quyển trục, thần thú thiên phú, cùng hệ thống còn chưa mở phát ra công năng, có bao nhiêu đến bao nhiêu, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, đừng làm những cái kia cần thăng cấp hệ thống. Hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ mới có thể thu được thiết lập. Cần cấp giới chủ yêu hạch năng lượng, mới có thể giải khai năng lực mới. Hệ thống đáp lại, khế ước quyển trục bao quát thần thú chứng, cùng thần thú thiên phú biểu thị có thể miễn phí cung ứng. Nhưng là hệ thống năng lực mới, còn cần giới chủ yêu hạch năng lượng, mới có thể mở ra. Thần thú chứng thì thần thú chứng đi. Toàn đều cho ta đưa đến sủng thú không gian, còn có vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục, còn thừa lại bao nhiêu đều lấy tới đi, thần thú thiên phú cũng đừng quên. Tần Thư công phu sư tử ngoạm, không có đạt được đáp lại, nhưng là sủng thú không gian bên trong, bỗng dưng thêm ra một miệng to lớn hắc động, bay ra một cái lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau thần thú trứng. Cùng từng chương vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục, trồng chất thành núi nhỏ đồng dạng, đến mức thần thú thiên phú, thô sơ giản lược đếm qua một lần, cũng có mấy trăm cái nhiều. Tần Thư đều nhìn ngây người, những vật này đều là bảo vật vô giá, tùy tiện một dạng thả ra đến bên ngoài, đều muốn dẫn phát động đất, mà bây giờ thế mà có nhiều như vậy, thật sự là cùng giống như nằm mơ. Không có cái gì có thể nói. Tần Thư lựa chọn ấp trứng tất cả thần thú trứng. mà khế ước quyền trục, giao cho Vĩnh Hằng cấp sủng thú, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi sử dụng mất nó. Đến mức thần thú Thiên Phú, cũng muốn lựa chọn tiềm lực to lớn, có thể dung hợp đến cấp giới chủ, đồng thời vô cùng thích hợp sủng thú dung hợp. Làm xong những thứ này, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống công tác cũng không nhẹ lòng. Chính mình liền như là một tái đại ác nhân đồng dạng, phải không ngừng khế ước cái thế giới này yêu thú, từ đó để cho mình không ngừng dung hợp, đúc thành ra mạnh nhất yêu thú. Thời gian một năm đi qua, bị khế ước yêu thú vượt qua hơn 100 triệu nhiều, mà thời gian 2 năm, số lượng càng là lấy bao nhiêu tăng gấp bội, vượt qua 1 tỷ. Đây là một cái tương đương kinh khủng số lượng. Bị khế ước yêu thú, tại đi qua không ngừng dung hợp, số lượng kịch liệt giảm bớt, cùng đồng thời lại có đông đảo thế lực quật khởi, đều là bị khế ước yêu thú tạo dựng, như thế không ngừng lan tràn phía dưới, Tần Thư thế lực như là liệu nguyên chi như lửa, cấp tốc bành trướng, dung hợp yêu thú càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100 sủng thú. Đang tiến hành cấp giới chủ quá trình dung hợp, thời gian này cần 10 năm, đối với cầm giữ có mấy ngàn tuổi thọ mệnh yêu thú mà nói, không tính là quá lâu, nháy mắt liền đi qua thời gian trôi mau, 5 tháng như thoi đưa, 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, sủng thú không gian cực kỳ náo nhiệt. Ta ra đông đảo ở cái thế giới này thuộc về tối cường giả sinh linh, cấp giới chủ yêu thú, có thăm dò vũ trụ tinh thần năng lực, thực lực đáng sợ đến vô biên, mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một đầu. Thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Tần Thư thì dung hợp ra vượt qua 10 đầu. Đối với cái này Tần Thư trong lòng tuy nhiên không bình tĩnh, nhưng là ngày qua ngày khế ước cùng dung hợp, đã để trong lòng có của hắn chút chết lặng cùng mỏi mệt. Đến sau cùng chỉ có bản năng phản ứng, cái thế giới này mấy chục tỷ 10 ngàn dặm khu vực, tất cả yêu thú, cơ hồ đều bị khế ước, đồng thời còn tại lấy tốc độ khủng khiếp khuếch tán bên trong, đem cấp giới chủ sủng thú tiếp tục dung hợp. Lần này dung hợp thời gian càng thêm dài dằng dặc, cần 20 năm, đợi đến thời gian này sau đó, Tần Thư thì sẽ có được hỗn độn cấp sủng thú. Hỗn độn cấp, đẳng cấp này đến bây giờ không có ai biết qua, bởi vì làm căn bản không tồn tại, trong lịch sử căn vốn chưa từng xuất hiện sinh linh như vậy. Ta làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai? Tần Thư lâm vào trầm tư, tổng cảm giác mình là một cái không hơn không kém ác ma. Không ngừng dung hợp cùng khế ước, không sẽ chờ cùng với giết chết bọn hắn à? Vấn đề này hắn một mực tại suy nghĩ, nhưng là đây đều là hệ thống yêu cầu, cũng vô cùng tàn khốc, cũng vô cùng hiện thực. Tần Thư thì bản thân trải nghiệm qua vô số lần, người yếu là thật đáng buồn, chỉ có thể bị cường giả chỗ chi phối. 20 năm trôi qua, cơ hồ toàn bộ thế giới tất cả yêu thú đều đánh lên bị khế ước lạc ấn. Trải qua mấy ngày nay, Tần Thư gần như không đóng lại sủng thú không gian, mỗi thời mỗi khắc đều có chạy tới sủng thú, dung nhập sủng thú không gian bên trong, tiến hành dung hợp, mà hỗn độn cấp yêu thú cũng theo thời gian trôi qua dung hợp thành công. Cái kia là như thế nào tồn tại a? Cơ hồ nắm giữ một cái tinh thần thể tích ra hiện trong cái thế giới này, đều sẽ bị cái thế giới này quy tắc chi lực chỗ bài xích. Chỉ có tinh không mới là bọn họ chỗ an thân. Như là Quy Phong, hắn trải qua dung hợp trở thành hỗn độn cấp một trong, hình thể đại như tinh thần, giống như một quả tinh cầu màu vàng óng, hầu như bất tử không diệt, hủy diệt cái thế giới này chẳng qua là một bàn tay sự tình thôi. Đến loại trình độ này, Tần Thư đã có cầm không lỗ, không lại lén lút, tranh thủ tại trong thời gian ngắn thu tập được 100 viên cấp giới chủ yêu hạch, thăng cấp hệ thống, thể loại giả sử,